Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, ngươi cái tên này. Tình cảm nghiệt quấn thân a. Tùy ý Tiểu Mạnh đi an bài mọi việc. Xây dựng lại Lăng Tầm. Trịnh Kiện thì là làm vung tay trưởng quỹ. Liên tục bận rộn vài ngày. Còn không có gặp qua nhân thánh bên ngoài chư thánh đây. Đi giữa thiên địa. Cảm thụ được thời đại trung cổ tràn đầy thiên địa nguyên khí. Tâm tình đều trở nên thoải mái không ít. Truyền tống trận. Đây là thời đại trung cổ đặc thù đi đường phương thức. Từ mực cung khí cụ thánh phát minh. Trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm. Cho dù là người bình thường cũng có thể hướng du thương Ngô Mộ Bắc Hải. So hiện đại đường sắt cao tốc máy bay còn thuận tiện. Rất nhiều thành lớn ở giữa. Đều có thiết lập truyền tống trận. Chỉ cần giao nộp nhất định tài vật liền có thể ngồi. Đứng tại trong truyền tống trận. Trịnh Kiện có loại hết sức tân kỳ cảm giác. Đây chính là cổ võ bên cạnh cùng thiên khoa kỹ đem kết hợp thời đại A. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên nổi bật ra một thân ảnh. Đứng ở Trịnh Kiện bên cạnh, cao quan cổ áo dài, tóc dài như tiết phiêu tán ở sau lưng. Trong đôi mắt hiện ra một loại trí tuệ ánh sáng, giống như lắng đọng tuế nguyệt. Nhìn xem đạo này khí tức tối nghĩa bóng dáng. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của người đến. Lão giả phát giác được Trịnh Kiện ánh mắt. Quay đầu nhìn lại. Trong đôi mắt khí tức tia sáng lóe lên. Vui tươi hớn hở nói. Lão phu vương đạo lâm. Nếu như không có đoán sai. Các hạ không phải là lấy kiếm pháp phê bình Lạc Tinh kiếm phái cùng Giao Quang kiếm phái hai lớn. Thiên tiên Trịnh Kiện Trịnh đạo hữu. Trịnh Kiện trong lòng suy tư một chút. Lập tức nghĩ đến trước mắt lão giả thân phận. Vương gia trước tổ vương nói gặp. Danh xưng trung cổ số thánh. Nguyên lai là số thánh tiền bối. Tiền bối lúc này mới xuất hiện a. Khó trách thái thượng thiên ma, Ngô Đạo Minh chạy. Ai? Đáng thương nhân thánh. Tâm thánh nỗi khổ tâm. Chấm ngoặc kép. Vương gia già tổ vương nói gặp nghe được Trịnh Kiện trong lời nói âm dương quái khí. Lại cũng không tức giận. Mà là cười tủm tỉm nói. Thiên cơ như vậy. Không phải sức người có thể xoay chuyển. Có câu nói rất hay. Thiên mệnh khó trái a. Trịnh Kiện nghe vậy. Cũng là mang theo nụ cười sán lạn nói. Nhưng còn có một câu nói tốt hơn tục ngữ. Gọi là nhân định thắng thiên nha. Số thánh tiền bối. Ta cảm thấy ngài khẳng định là theo tâm. Chấm ngoặc kép. Vương Đạo Lâm khẽ giật mình. Theo tâm ý gì? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ngươi đem theo tâm hai chữ viết đến cùng một chỗ xem. Số thánh Vương Đạo Lâm trong lòng bừng tỉnh. Cười to nói. Ha ha ha ha. Đạo hữu ngược lại là cái diệu nhân. Nói như vậy cũng không có sai. Bởi vì lão phu xác thực tính tới Ngô Đạo Minh có quý nhân tương trợ. Nhân thánh chờ bất quá phí công mà thôi. Cho nên, đến cùng vẫn là thiên ý khó vi phạm. Trịnh Kiện nhìn số thánh Vương Đạo Lâm. Không không không. Khẳng định là vì thiếu đi tiền bối ngài. Nếu không. Tại số thánh trước mặt. Ngô Đạo Minh tất cả ẩn tàng chi pháp đều khó mà đạt hiệu quả. Sợ rằng đợi không được quý nhân. Liền bị ngài cho tìm tới. Nhân định thắng thiên. Mấu chốt là người này hắn có muốn hay không thắng thiên. Số thánh nghe vậy. Miệng ngập ngừng. Thế mà không biết làm sao trả lời. Nửa ngày, số thánh thở dài nói, mặt trời lặn rơi xuống vào sáng tỏ sao dã, nhân gian chợt buổi tối, sơn hà đã thu a, chấm ngoặc kép, chậc chậc chậc, không hổ là số thánh, lời này cho ngài nói, thật sự là bộ ỉa viền vàng, biết ăn nói a, số thánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vương Đạo Lâm oán niệm trị cộng 19,999, ta nói, Trịnh đạo hữu cần gì phải nắm chặt lão phu điểm này không thả đâu. Bất quá, ngươi thiên cơ thế mà cũng là một mảnh hỗn độn. Cùng trước đây lão phu đụng phải một vị tiểu hữu rất tương tự a. Hắn còn đề tỉnh lão phu vài câu. Quẻ không tính tận, sự tình không làm tuyệt. Lời nói không nói thấu. Lập tức liền nói đến lão phu trong tâm khảm. Chấm ngoặc kép, số thánh cảm khái nói. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Đây cũng là Tiểu Mạnh cho số thánh chỉ điểm. Bất quá xem Tiểu Mạnh không có làm sao nhận thời gian kiềm chế lực lượng ảnh hưởng. Có thể phán định số thánh lúc này kỳ thật hẳn là bản thân liền có cùng loại mơ hồ ý nghĩ. Chỉ là điểm phá mà thôi. Đang nói, hai người dưới chân truyền tống trận sáng lên. Trịnh Kiện nhìn một chút truyền tống trận. Bỗng nhiên nói, số thánh, có một vấn đề muốn trưng cầu ý kiến một cái. Không ngại a. Số thánh mỉm cười gật đầu. Vương Đạo Lâm không thể so hậu thế vương đại công tử cái kia nói chuyện nói nửa câu. Nghiêm ngặt tuân theo gia huấn thần côn. Bây giờ Vương Đạo Lâm vẫn là rất thản nhiên. Biết gì nói nấy. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Xin hỏi. Rõ ràng tại trong truyền tống trận đứng. Vì cái gì tất cả mọi người nói là ngồi truyền tống trận. Số thánh lại là sững sờ. Biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Vấn đề này. Góc độ có chút xảo trá a. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Hắn chợt phát hiện chính mình danh xưng số thánh. Có thể vấn đề đơn giản như vậy. Còn giống như thật có điểm độ khó. Cái này ra hỏa. Tuyệt đối là cố ý tại tranh cãi. Đến từ Vương Đạo Lâm oán niệm trị cộng 19,999. Một lát sau. Hai người đi ra truyền tống trận. Số thánh. Ngài đây là muốn hướng nơi nào a? Vương Đạo Lâm cười tủm tỉm nói. Đạo hữu tướng đến nơi nào? Lão phu liền hướng nơi nào? Trịnh Kiện khẽ giật mình. Chợt có chút hiểu được nói. Xem ra, số thánh tiền bối đây là có chuyện nói với ta a. Nếu như thế, chúng ta tùy ý tìm một nơi. Tốt, Vương Đạo Lâm không để ý chút nào mới vừa rồi bị Trịnh Kiện. Tranh cãi sự tình. Một chỗ chân núi ở giữa. Hai người tìm một tòa đình nghỉ mát. Mặt hướng liên miên núi xa. Ngồi đối diện nhau. Trịnh đạo hữu, ta gặp một lần ngươi đã cảm thấy tướng mạo kỳ lạ. Cho nên, lão phu rất muốn vì ngươi tính toán một quẻ. Vương Đạo Lâm tay vỗ ngân tu. Lại cười nói. Trịnh Kiện gật đầu. Tiền bối không phải nói ta thiên cơ hỗn độn. Khó mà suy đoán sao? Ai? Đó là ngươi có che lấp tự thân. Ngươi nếu là buông ra. Để lão phu tinh tế quan sát tướng mạo tướng tay. Lão phu có lẽ có thể nhìn ra một chút khả năng tới. Vương Đạo Lâm trong mắt lóe ra tia sáng. Phảng phất rất là chờ mong. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Không phải là không thể được. Bất quá. Ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề. Vương Đạo Lâm hào hứng giạt rào nói. Mời nói. Hiếm thấy gặp được như thế có ý tứ người. Vương Đạo Lâm cũng thật tò mò Trịnh Kiện vấn đề. Cho dù hỏi bọn họ Vương gia bí ẩn, cũng không phải không thể lộ ra mấy phần. Trịnh Kiện nghiêm túc nói. Đối với cái này thế giới, ta một mực có một cái nghi hoặc. Liền lấy nhân loại mà nói. Hai người cùng một chỗ sinh một đứa bé. Như vậy 100 người 22 phối đôi mới có thể sinh 50 cái hài tử. 50 cái lần thứ hai phối đôi lời nói. Hẳn là 25 đứa bé. Cứ thế mà suy ra. Hẳn là nhân loại càng ngày càng ít mới đúng. Có thể sự thật nhưng là nhân loại càng sinh càng nhiều. Vì cái gì đây? Vương Đạo Lâm nghe vậy một mộng. Chợt chính là cười to lên. Ta đột nhiên tiêu tan cười. Tiếng cười xoay quanh giữa sườn núi. Theo gió tại phiêu diêu a dao động. Đi tới trước mặt của ngươi lượn quanh. Ha ha ha ha ha ha, Trịnh đạo hữu, khó trách ngươi kêu Trịnh Kiện, ngươi là thật tiện a. Ha ha ha ha ha, ngươi vấn đề này, ngươi là nghiêm túc sao? Vương Đạo Lâm cười ngửa tới ngửa lui, kém chút ngất đi, Trịnh Kiện mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, số thánh xin trả lời. Vương Đạo Lâm thật vất vả ngừng lại tiếng cười, cái này mới nói, đạo hữu. Ngươi cho rằng người là duy nhất một lần sự vật sao? Sinh xong hài tử người. Chẳng lẽ lập tức phải chết? Khá lắm. Đường đường số thánh kém chút chết cười tại giữa sườn núi. Rất lâu. Vương Đạo Lâm vừa rồi tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy kinh ý. Đạo hữu, ngươi xác định não có chút vấn đề. Không có vấn đề người. Hỏi không ra như thế. Như thế. Ngốc như vậy vấn đề tới. Đi, vấn đề ta cũng trả lời. Hiện tại có thể cho lão phu nhìn một chút tay của ngươi lẫn nhau sao? Trịnh Kiện nghe vậy, cười nhạt nói. Tay trái vẫn là tay phải. Ta nghe nói nam trái nữ phải. Chấm ngoặc kép, không quan trọng. Vậy cũng là thần côn gạt người. Vương Đạo Lâm trong đôi mắt lộ ra cơ trí ánh sáng. Tựa hồ đối với Trịnh Kiện vận mệnh vô cùng hiếu kỳ. Trịnh Kiện cười cười, mở ra tay trái. Bất kể có phải hay không là nói bậy, tay trái vẫn là càng thích hợp một chút. Số Thánh chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Kiện tay trái đường vân. Trong đôi mắt hiện ra bỉ ngạn cấp sự vật lạc thư, hư ảnh. Lại có đen trắng điểm sáng ở trong đó lưu truyền, bay lượn, có chút thần dị. Một lát sau, Số Thánh cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi chính là vực ngoại tu sĩ. Phi thăng tới đây, Trịnh Kiện khẽ giật mình. Khá lắm, không hổ là danh xưng Số Thánh. Có chút đồ vật a. Trên người ngươi nhân quả lượn lờ, hoặc dạy người ân huệ. Từng nhiều lần nghịch thiên cải mệnh, thay đổi không ít người vận mệnh. Ông trời của ta, nghịch thiên mà đi, ngươi thế mà còn nhảy nhót tưng bừng sống. Không có bị thiên phạt đánh chết. Số Thánh mày trắng vẩy một cái. Bật thốt lên, Số Thánh biểu lộ có chút yêu thương. Dựa vào cái gì a? Vương gia từ thần thoại thời đại đến nay, nhận qua đại nhân vật ân huệ cùng che chở. Kéo dài không dứt, nhưng cũng bị trời ghét. Vì thế, hắn nghe đến quẻ không tính tận. Sự tình không làm tuyệt. Lời nói không nói thấu, cái này ba câu nói về sau. Tràn đầy cảm xúc, hận không thể lập tức đem cái này xem như gia huấn truyền thừa tiếp. Chính là sợ liên quan đến vận mệnh, nhận đến thiên khiển, nhưng trước mắt này ra hỏa mệnh lý bên trong. Thế mà nhiều lần nghịch thiên cải mệnh, người mẹ nó là lên trời thân nhi tử sao? Trịnh Kiện không nhịn được có chút bội phục Số Thánh lão gia hỏa này. Vẻn vẹn theo tướng tay bên trong. Liền nhìn ra chính mình quá khứ rất nhiều kinh lịch, phần này thôi diễn năng lực, so với mình thôi diễn năng lực mạnh hơn nhiều a. Ta mẹ nó còn tu thành, đạo bất khả luận, quả thực tại cho không thể nói, không thể tưởng tượng tiệt thiên thất kiếm, người sáng tạo mất mặt xấu hổ nha. Chính như Số Thánh lời nói, thật sự là hắn thay đổi rất nhiều người vận mệnh, cùng nhau đi tới, nhiều vô số kể, a, ngươi cái tên này. Tình cảm nghiệt quấn thân a. Số Thánh liếc qua Trịnh Kiện, thở dài, cùng nhau đi tới, đả thương không ít kỳ nữ tâm nha. Trịnh Kiện lập tức có chút ngượng ngùng, khó trách về sau Vương đại công tử giữ nghiêm lời nói không nói thấu nguyên tắc. Cái này mẹ nó liền chính mình cũng không nhịn được muốn giết chết lão gia hỏa này. Thật sự là lời gì cũng dám nói a. Không biết còn tưởng rằng ngươi đạt tới bỉ ngạn cấp. Thiên địa hủy mà thân ta độc gửi, cho nên không gì kiêng kỵ đây. Nói đi thì nói lại, theo đã gặp nhân thánh cùng Số Thánh trên thân, Trịnh Kiện cũng cảm nhận được trung cổ chư thánh cường hoành. Mặc dù đều là dừng bước với thiên tiên, nhưng mỗi một cái đều là tự khai con đường mãnh nhân. Chỉ là bị giới hạn thiên địa pháp tắc cùng với về sau bá vương chi kiếp. Ma Phật loạn. Nếu không trung cổ chư thánh chỉ ít có thể tiến vào tạo hóa. Đáng tiếc a, liền lấy trước mắt chuyên chú xem bói Số Thánh đến nói. Cũng là vương gia 10 vạn năm không ra toán kinh thiên tài. Cuối cùng chết tại A Nan trong tay. Thật rất đáng tiếc. A, cũng không hoàn toàn là thương nhân tâm nha. Khát nước 3 ngày, lấy một hồ lộ uống. Mỗi người một nơi, nhưng cuối cùng cũng có viên mãn ngày. Mà còn tựa hồ đã không xa. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, về sau quãng đời còn lại không cô vậy. Số Thánh bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười, hai mắt rạng rỡ, trong mắt chứa chúc mừng chi ý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.